Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 184, Mặt Trăng Cong Khuyết Chiếu Cửu Châu. Uống mấy chén trà, Lý Mục không có gấp rời đi, mà là ở trong phòng trà, bắt đầu tu luyện chân võ quyền. Hôm nay đánh với Thiên Kiếm Thượng Nhân một trận, chân võ quyền đại hiển thần uy. Để Lý Mục càng thêm chân thiết cảm nhận được chân võ quyền ở trong thực chiến hiệu quả. Đồng thời, ở Thiên Kiếm Thượng Nhân cái kia một tia tiên thiên chi khí dưới áp lực, cơ thể hắn cũng bị rèn luyện, so với trước bất kỳ lần nào chiến đấu, hiệu quả cũng muốn giỏi hơn. Này để phân Lý Mục mơ hồ cảm giác được, tựa hồ lại đến đột phá quan khiếu, có thể thử nghiệm xung kích thức thứ tư. Nhưng mà, lần thứ nhất thử nghiệm, thất bại, lần thứ hai thử nghiệm, cũng thất bại, liên tục thử 4, 5 lần, đều là sức mạnh vận hành đến thức thứ ba phía sau. Nghĩ mạnh mẽ hơn thông suốt thức thứ tư thời điểm, sẽ xuất hiện thân thể đau nhức hình dáng, gân cốt như xé rách giống như vậy, căn bản là không có cách đem này thức thứ tư thông suốt hạ xuống. Xem ra tích lũy còn chưa đủ. Cuối cùng, Lý Mục lựa chọn từ bỏ. Không thể chỉ vì cái trước mắt, dục tốc thì bất đạt. Đi qua cùng Thiên Kiếm Thượng Nhân một trận chiến, Lý Mục đối với mình thực lực, đại thể có một cái phán đoán. Như là Thiên Kiếm Thượng Nhân như vậy mới vào cảnh giới tiên thiên cường giả tuyệt thế. Cho dù là tu luyện ra một tia tiên thiên chi khí, cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng nếu là một ít có uy tín cảnh giới tiên thiên cường giả tuyệt thế, liền không sẽ dễ dàng như vậy. Nhưng bất kể thế nào tới nói, Lý Mục đều có chống lại cảnh giới tiên thiên cường giả tuyệt thế tư bản. Này để hắn càng thêm tự tin lên. Huống hồ, vì võ đài chiến mà tế luyện được một ít tiêu hao tính đạo khí, vẫn chưa dùng đến, cũng có thể làm lá bài tẩy. Trước tiên bảo tồn lại, quay đầu lại được rút ra cái thời gian, tế luyện ra mấy cái không gian lọ chứa, như vậy bên người dắt mang một ít vật, liền dễ dàng rất nhiều. Lý Mục thầm nghĩ, trong quá trình này, Bạch Huyên mụ mụ từng tiến vào 2 lần, lần đầu tiên là đến đưa rượu đưa đồ ăn, lần thứ hai nhưng là đến đây thông báo, Lý Mục ở Văn Thánh Trai tin tức đã truyền ra ngoài. Trong thành Trường An khắp nơi các đại lão đều đi tới Văn Thánh Trai, hy vọng có thể bái kiến Lý Mục, đều là chuẩn bị rơi xuống hậu lễ. Lễ vật nhận lấy, người đã không thấy tăm hơi. Lý Mục mặt không đổi sắc nói, hắn đi tới thế giới này là vì tu luyện mài giũa bản thân thực lực, trên người còn gánh vác về đến địa cầu đi chấn hưng chủ nghĩa xã hội sự nghiệp vĩ đại trọng trách. Đây, nào có ở không cùng này chút cái gọi là các đại lão đi giao lưu cảm tình a. Càng không muốn cuốn vào loại này doanh doanh cầu thả nhĩ ngu ngã trá buồn cười trong đấu. Tranh đi, mà trước thực lực tuyệt đối, cái gọi là quyền thế, bất quá là mây khói phù vân mà thôi. Cho tới lễ vật, đưa tới cửa, cần gì phải chối từ, cũng không phải ép buộc bọn họ đưa tới. Hình Nhi ngừng, ở một bên cười hì hì nói Lý Mục là tham tiền. Lý Mục cũng không cùng cái này tiểu nha đầu phân rõ miệng. Hoa đại mỹ nhân ở một bên mối tình thầm kín, một trái tim, hiển nhiên là hoàn toàn cũng liên hệ ở Lý Mục trên người. Nhu tình mật ý, vì là Lý Mục đĩa rau rót rượu. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã là mới vừa lên đèn. Lưu danh đường phố giáo phường ti trên, lại náo nhiệt, lần này, tiểu nha đầu Hinh Nhi cũng không hạ lệnh trục khách, ngược lại là ở vừa giúp tiểu thư nhà mình nói chuyện. Líu ra líu díu không ngừng, liên tục địa gây nên đề tài, một bộ chỉ lo Lý Mục đi bộ dạng, hai khom minh nguyệt, treo ở nửa bầu trời, mặt trăng cong khuyết chiếu cửu châu, mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn. Mấy nhà cao lầu uống rượu ngon, mấy nhà lưu lạc ở đường phố đầu, mấy nhà vợ chồng đồng la chướng, mấy nhà phiêu linh ở ngoài đầu. Lý Mục biểu lộ cảm xúc. Bên cạnh Hoa Tưởng Dung nghe được câu này từ ánh mắt sáng lên. So với so sánh cái kia đằng đằng sát khí sắc mặt lạnh lùng Lý Mục, nàng càng yêu thích mặt mày lộ vẻ cười trương miệng chính là Thi Vận chảy ra cái này Lý Mục. Lý công tử lại làm thơ? Nha hoàn Hinh Nhi tò mò nói. Bài thơ này tên gọi là gì a? Lý Mục cười cợt, tùy tiện cái gì đi, mặt trăng cong khuyết cũng có thể a. Hôm nay đi tới Hoa Tưởng Dung trong khuê phòng, Lý Mục cảm giác đặc biệt thả lỏng, đặc biệt là ở đại chiến phía sau. Cái cảm giác này liền càng phát nồng nặc. Mấy lần nhớ lại trên địa cầu người và sự việc, còn có con chó kia. Có thể, này cùng Hoa Tưởng Dung chính là tiên thiên đạo thể nguyên nhân có quan hệ. Cùng nàng ở chung, sẽ một cách tự nhiên mà cảm thấy tâm tình sung sướng. Dễ nhớ nhà. Nên làm gì thu xếp Hoa Tưởng Dung đây? Bây giờ chỉ sợ là toàn bộ trong thành Trường An cũng đã khi nàng là người của mình. Nhưng nếu là chỉ đem nàng mang tại người một bên, làm cho nàng hát khiêu vũ, rồi lại là mai một nàng tiên thiên quang chi đạo thể tư chất. Lý Mục suy nghĩ một chút, trên người mình thật giống cũng không cái gì thích hợp quang chi tiên thiên đạo thể công pháp tu luyện. Như là lôi thuật cùng cái khác chư loại đạo thuật, đều là xây dựng ở lực lượng tinh thần tinh thâm trên căn bản. Chỉ tu thuật, không ngớt pháp môn, đó là không có khả năng, mà một mực Lý Mục nắm giữ chân chính công pháp tu luyện. Chỉ có tiên thiên công cùng chân võ quyền, mà cái khác chư loại từ Tây Bắc võ lâm đạo cái gọi là trong tay cường giả ép lấy đi công pháp tu luyện. Đều là cấp thấp võ đạo công pháp. Tiên thiên đạo thể tu luyện võ đạo công pháp, tuy rằng cũng so với thường nhân tiến cảnh càng nhanh hơn, nhưng đó cũng là tao đạp ngã tâm thiên tiễn loại công pháp này. Thẳng thắn thoải mái, mạnh mẽ bá đạo, không chỉ có không thích hợp nữ thể tu luyện, càng là cùng tiên thiên quang chi đạo thể không có quá lớn liên quan. Đạo thể cần tu luyện tiên nhân đạo thuật mới có thể phát huy ra chân chính khủng bố tiềm lực. Chẳng lẽ muốn đem tiên thiên công truyền thụ cho nàng? Lúc trước lão thần côn truyền thụ công pháp thời điểm, đúng là không có muốn cầu này công không cho truyền ra ngoài. Nhưng ở trên cái tinh cầu này, càng là tu hành, Lý Mục thì càng cảm thấy tiên thiên công bất phàm. Như vậy công pháp không phải nói không thể truyền thụ cho hắn người, nhưng nếu là xử trí không khi, ngược lại sẽ hãm Hoa Tưởng Dung ở thất phu vô tội hoài bích kỳ tội hiểm địa. Lý Mục có chút lưỡng lự do dự. Hôm nay liền tới đây đi. Lý Mục đứng dậy, nói, ta phải trở về. Này vừa nói, Hoa Tưởng Dung cùng Hinh Nhi sắc mặt đồng thời biến đổi. Hoa Tưởng Dung trong ánh mắt xẹt qua một tia lờ mờ vẻ. Trên thực tế, nàng bây giờ đã triệt để ở trong lòng đón nhận Lý Mục. Một trái tim cũng hoàn toàn cũng liên hệ ở Lý Mục trên người. Nàng khi còn nhỏ gặp gia tộc đại nạn, người thân lang bạt kỳ hồ, khó có thể tìm kiếm. Thân thanh bạch của mình rơi vào giáo phường ti, như dòng nước xiết lục bình, nước chảy bèo trôi. Cũng không biết sẽ đối mặt với dạng gì vận mệnh, mỗi ngày đều là đang sầu lo cùng lo lắng sợ hãi bên trong vượt qua. Chỉ có ở biết Lý Mục này mấy ngày, cõi lòng của nàng chưa bao giờ giống là này mấy ngày như thế bình tĩnh thêm kiên định. Phảng phất là ở bóng tối mênh mang bên trong, tìm được một tia quang minh như thế, hy vọng mãi mãi cũng đem này một tia quang minh đều nắm chặt. Tối nay, nàng đã làm xong Lý Mục ở đây qua đêm lưu ngủ dự định. Nhưng Lý Mục phải đi, Hoa Tưởng Dung trong lòng thất vọng, lại có chút thấp thỏm, không hiểu Lý Mục tâm ý, vừa sợ mình một lời nhu tình mật ý rơi vào một cái thần nữ có tình, tương vương vô ý kết cục, mà Hinh Nhi cũng đại thể là ý này. Tối nay, bao nhiêu con mắt đều nhìn chằm chằm Văn Thánh trai đây. Nếu như Lý công tử cứ như vậy bước ra đi, vậy chỉ sợ là làm ngoại giới các loại đồn đại lại sẽ đều truyền lưu lên. Nói cái gì Lý công tử chẳng qua là nhất thời hưng khởi. Trên thực tế đối với tiểu thư cũng không thiếu tâm ý. Bằng không, không có khả năng ở tình huống như vậy bất quá ban đêm ly khai. Không cẩn thận, liền chính mình tiểu thư, liền sẽ trở thành một chuyện cười. Trong thanh lâu cạnh tranh, rắc rối phức tạp lắm. Hôm nay luận võ đại thắng, còn không tới kịp trở lại bẩm báo gia mẫu. Lý Mục cười nói, ta biết ở trong thành Trường An, nhiều hơn nữa lưu một ít thời gian, ngày ngày đều sẽ tới gặp cô nương, nhìn múa nghe ca nhạc. Ngày sau, cô nương nếu là muốn ly khai giáo phường ti, chỉ cần bất cứ lúc nào cùng ta nói một câu, ta mang cô nương ly khai. A, đa tạ công tử, thiếp thân, cảm tạ. Hoa Tưởng Dung nghe vậy, chuyển bi thương vì làm mừng. Tên tiểu oan gia này a, Hình Nhi ở một bên cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hai người đem Lý Mục đưa cách, lại trở về phòng bên trong thời gian. Hoa Tưởng Dung trên mặt, còn mang theo từng tia một ngọt ngào mỉm cười. Tâm tình rất tốt, dễ kiếm vô giá bảo. Hiếm có tình lang, bao nhiêu hãm sâu thanh lâu tỉ muội, nơm nớp lo sợ duy trì bảo tồn bản thân đích thanh bạch. Chỉ hy vọng có thể được một cái một lòng người, cuối cùng không tiếc hết thảy được ăn cả ngã về không. Nhưng đại thể lấy bi kịch kết cuộc, gái lầu xanh, cho dù là phong hoa tuyệt đại tài tình vô song, cuối cùng, chân chính có thể có được hạnh phúc, lại có mấy người đây. Nhưng Hoa Tưởng Dung tin tưởng, quyết định của chính mình, chắc là sẽ không lưu lại tiếc nuối. Lý Mục nhất định sẽ là cái kia đối với người. Tiểu thư, người mặt đều nhanh cười sưng lên nha. Hình Nhi ở một bên trêu ghẹo, nói thật, nàng cũng vì là tiểu thư của mình cảm thấy cao hứng. Lý Mục công tử, cùng cái kia chút chỉ có thể nói bốc nói phét thư sinh, các quý nhân, là không giống. Hai cô gái lẫn nhau trêu ghẹo, tâm tình đều tốt vô cùng. Lúc này truyền đến tiếng gõ cửa, một bóng người đi tới. Bạch Huyên mụ mụ, Hoa Tưởng Dung vội vã nghênh đón. Bạch Huyên cũng là chừng 30 niên kỷ, dung mạo tự nhiên là cực đẹp, phong thái yểu điệu, thân hình đẫy đà, tràn đầy nữ nhân thành thục mị lực. Khi còn trẻ, nàng cũng là một tài diễm xây nhất thời đại mỹ nữ, bây giờ trở thành văn thánh trai mụ mụ tang. Có người nói, sau lưng là có một vị quý nhân, chỉ là, chung quy không chiếm được cưới hỏi đàng hoàng địa vị, ngay cả một danh phận đều không có. Chúc mừng bông hoa, người rốt cục được như nguyện. Bạch Huyên lôi kéo Hoa Tưởng Dung tay, nói, Lý Mục công tử thân phận cao quý, sau đó, người có thể thoát mở khổ hài. Không nói được a. Phục hưng các người mộ dung gia cũng không phải là không thể được. Hoa Tưởng Dung nguyên danh mộ Dung Vũ Đình, chỉ sợ giáo phường ti từ đó cách trở. Hoa Tưởng Dung có chút lo âu nói, nàng là bởi vì mộ dung gia phạm liễu sự, là bị đế quốc chính thức đưa vào giáo phường ti, muốn thoát ly kỹ tịch, nhất định phải đi qua giáo phường ti trưởng sự đồng ý. Nghe nói bây giờ trưởng sự cũng là có bối cảnh, trong ngày thường cực kỳ hung hăng, ở trong thành Trường An cũng là một cái kẻ tàn nhẫn. Ta muội muội ngốc, người cứ yên tâm đi. Lý Mục công tử chính là tiên thiên cảnh tu vi, 15 tuổi tiên thiên, có thể nói là đương thời thiên tài số 1 cũng không quá đáng. Chỉ sợ tin tức truyền ra, liền đế quốc hoàng thất đều sẽ sắc phong hạ tước vị. Giáo phường ti trưởng sự tuyệt đối sẽ không ở này phương diện làm khó dễ Lý công tử. Bạch Huyên mụ mụ đối với trong này môn đạo rất rõ ràng. Hai người lại tán gẫu trong chốc lát. Hoa muội muội, tỷ tỷ hỏi ngươi, ngươi tới văn thánh trai này chút năm tháng, tỷ tỷ đợi ngươi làm sao? Bạch Huyên mụ mụ giống như có ám chỉ hỏi. Hoa Tưởng Dung thông minh nhanh trí, nghe Huyền ca biết nhã ý, biết đây là muốn cầu cạnh mình, nhưng vẫn là hết sức thành khẩn nói: "Mẹ vì sao như vậy đặt câu hỏi? Ta lưu lạc giáo phường ti, vốn cho là lại không ngày nổi danh, may mà mụ mụ ngươi đem ta chọn đến Văn Thánh trai. Mọi chuyện ưu đãi ở ta, khắp nơi che chở ta, ta mới có một mảnh nơi an thân, không đến nỗi vĩnh viễn đọa lạc vào trầm luân, như là không có có mụ mụ hộ tống ta. Bây giờ ta chỉ sợ là đã." Hoa Tưởng Dung đối với Bạch Huyên là vô cùng cảm kích. "Tỷ tỷ kia, ta cầu ngươi một chuyện." Bạch Huyên mụ mụ nói. Hoa Tưởng Dung nói: "Mẹ mời nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,